Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 103 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 103 của bộ truyện này. Thánh môn là một biểu tượng rất quan trọng của nhà thờ St. Peter, chính là cánh cửa đầu tiên trong năm cánh cửa chính của nhà thờ St. Peter. Bình thường cánh cửa này sẽ không mở, chỉ có cách 25 năm một lần vào lễ Giáng sinh, giáo hoàng đương nhiệm dùng huy hiệu của mình mới có thể mở ra. Sau khi mở ra, trên thánh môn sẽ gắn huy hiệu của giáo hoàng. Gần 1.000 năm nay, thánh môn tổng cộng mở ra 26 lần. Rất nhiều du khách tò mò, không biết vì sao giáo hội lại có quy định như thế. Nhưng chỉ có thành viên bên trong giáo hội mới biết, không phải không muốn mở thường xuyên, mà là căn bản không mở được. Trong mắt người thường, bên trong thánh môn là các bức vẽ và pho tượng. Nhưng người trong giáo hội đều biết, bên trong thánh môn là nơi để nghe thánh âm của Chúa. Bởi vì trong đó là nơi năm xưa, giáo hoàng đầu tiên, Thánh Peter, đã nghe thánh âm của Chúa. Theo ghi chép trong sách cổ kinh văn của giáo hội, Thánh Peter là một trong những học trò của Chúa. Nhưng vì ban đầu Thánh Peter không tin tưởng Chúa, thậm chí còn căm thù Chúa, nhưng cuối cùng lại trở thành học trò của Chúa, chính là vì đã nghe được thánh âm của Chúa. Người đầu tiên đảm nhiệm chức giáo hoàng Thánh Peter chính là ở trong này nghe thánh âm của Chúa. Cho dù đã qua trăm ngàn năm, thánh âm vẫn mãi tồn tại. Chẳng qua, đây là thánh âm của Chúa, không phải ai cũng có cơ hội nghe được. Từ khi thánh môn được xây dựng cho đến nay, chỉ có giáo hoàng mới có khả năng mở ra thánh môn. Nhưng cho dù là giáo hoàng cũng cần thời gian 25 năm, bởi vì chỉ có mỗi 25 năm, thánh âm của Chúa mới xuất hiện. Chỉ có thời điểm đó, thánh môn mới có thể mở ra. Nói trắng ra, ngay cả giáo hoàng trên thực tế cũng không có khả năng mở thánh môn, trừ phi giáo hoàng chấp nhận trả giá lớn, nếu không chỉ có thể mỗi 25 năm mở một lần. Như vậy cái giá phải trả sẽ được khống chế ở mức thấp nhất. Ngay cả giáo hoàng cũng không dễ dàng mở ra thánh môn, Ivani lại muốn để Phương Minh đi mở, đây rõ ràng là cố ý làm khó dễ Phương Minh. Anh ta là thần tử, cũng là chúa chuyển thế. Như vậy tất nhiên không khó để bước vào thánh môn. Dù sao trong lịch sử cũng đã từng có thần tử bước vào thánh môn rồi. Thấy ánh mắt khó hiểu của mọi người, Ivani cười nói. Lời Ivani nói làm không ít cao tầng của giáo hội trầm ngâm suy tư. Cuối cùng một tổng giám mục nói. Thánh nữ nói rất đúng. Trong lịch sử giáo hội ta, giáo hoàng thần tử thứ 22 sau khi được giáo hội phát hiện, đem về, đã một mình mở thánh môn đi vào. Rất nhiều thành viên giáo hội, kể cả tín đồ không biết lịch sử này, nhưng nếu tổng giám mục đã lên tiếng, tất nhiên sẽ không sai. Không thể nói như vậy được. Gamma lại mở miệng, là người uyên bác nhất giáo hội, đối với lịch sử giáo hội, ông cũng biết rất nhiều, tất nhiên cũng biết thần tử giáo hoàng này là ai. Đó là một trong năm giáo hoàng vĩ đại nhất trong những giáo hoàng đã nhậm chức của giáo hội từ xưa đến nay. Giáo hoàng thần tử Alexander là một trong những giáo hoàng vĩ đại nhất của giáo hội ta. Hơn nửa năm xưa, giáo hoàng Alexander tuy mở được thánh môn, nhưng cách thời điểm 25 năm chỉ còn thời gian một năm, trong khi hiện nay, cách thời điểm thánh môn mở ra còn những 20 năm. Thánh môn mở ra càng gần thời điểm 25 năm thì càng dễ mở. Cách kỳ hạn mở càng xa thì độ khó càng cao. Điều này giáo hội đã kiểm chứng. Bởi vì trong lịch sử giáo hội, có hai lần dù chưa đủ 25 năm vẫn mở được thánh môn. Một lần là cách thời điểm 25 năm còn 3 năm. Lần đầu giáo hoàng và 12 tổng giám mục hợp lực trả một cái giá cực kỳ lớn mới mở ra. Một lần khác là cách thời điểm 25 năm còn 12 năm. Lần đó giáo hoàng cùng với tất cả giám mục phải trả cái giá rất lớn mới mở được thánh môn. Đề nghị của Ivani nhìn bề ngoài trông có vẻ công bằng, trên thực tế còn âm hiểm hơn so với Che và Cork. Nhưng các tín đồ ở đây lại không nhìn ra điều này, bởi vì họ không biết câu chuyện lịch sử. Những việc này chỉ được ghi chép trong hồ sơ tuyệt mật bên trong giáo hội, không có khả năng xuất hiện trong sách sử kỷ niên của giáo hội mà tín đồ bình thường có thể đọc được. Chính vì không biết, vậy nên những tín đồ này đều ủng hộ đề nghị của Ivani. Họ cảm thấy Ivani nói rất đúng, thần tử là chuyển thế của Chúa, tất nhiên có thể mở được thánh môn. Phương Minh từ miệng của Gamma đã biết lịch sử thánh môn. Hắn thấy ánh mắt Ivani lóe lên hàn quang. Đối với cô gái Ivani này, nói thật, hắn cũng không quan tâm mấy. Đối phương ghen tị mình thì kệ họ, nhưng hiện tại xem ra, cô gái này chính là muốn giẫm chết mình đây mà. Người không phạm mình không phạm người. Nhưng nếu người phạm mình tất nhiên phải trả lại gấp bội. Đây là châm ngôn làm người của Phương Minh. Rõ ràng Ivani hiện nay đã đụng đến giới hạn của hắn rồi. Trong khoảng thời gian này Phương Minh cũng đã biết vì sao Ivani lại ghét hắn như vậy. Ngoài trừ việc hận hắn ra còn có một nguyên nhân, chính là vì hắn là thần tử. Mà nếu có thần tử xuất thế, thánh nữ cũng sẽ chỉ thuộc sở hữu của thần tử. Đúng vậy, trong giáo quy, chính là thuộc sở hữu. Nói cách khác, thần tử có thể không cưới thánh nữ. Nhưng nếu thần tử không cưới, thánh nữ cũng không thể nào cưới người khác, chỉ có thể thủ tiết cả đời hoặc trở thành vợ bé của thần tử. Ba vợ bốn nàng hầu không chỉ có ở phương Đông mà ở phương Tây cũng có. Chỉ là xã hội tiến bộ mới bắt đầu dần dần thay đổi. Nhưng điều này cũng không có nghĩa mọi người đều tiếp nhận sự thay đổi này. Giáo hội là một tổ chức khổng lồ có lịch sử lâu đời, có rất nhiều tập tục từ xa xưa. Về nữ giới, giáo hội vẫn duy trì quy tắc cũ. Đối với Ivani, Phương Minh tất nhiên không có khả năng có hảo cảm, nhưng hắn vốn cũng không muốn phát sinh chuyện gì với Ivani, cũng không có ý định trói buộc sự tự do yêu đương của Ivani. Dù sao, hắn cũng không định ở phương Tây cả đời. Nếu Ivani thích ai đó, hắn cũng sẽ không xen vào. Đề nghị này của thánh nữ cũng không tệ. Xem ra, thánh nữ cũng muốn lập tức nghiệm chứng thân phận của bản thần tử, sau đó trở thành người phụ nữ của bản thần tử. Phương Minh nở nụ cười nói. Ivani sau khi nghe Phương Minh nói liền biến sắc. Cô ta không hề có ý này, nhưng Phương Minh cũng không nói sai. Nếu thân phận thần tử của hắn được xác nhận, như vậy dựa theo giáo quy, cô ta sẽ trở thành người của thần tử. Vậy phải xem, anh có thể trở thành thần tử hay không? Mà cho dù anh là thần tử thật sự, thánh môn cũng không phải anh muốn mở ra là mở ra được. Ivani đè nén lửa giận trong lòng, nhưng mà trên mặt thì nở nụ cười giả tạo. Đúng như vậy, thần tử Điện Hạ, người nói rất đúng. Chỉ cần thần tử Điện Hạ có thể mở ra thánh môn, tôi đây chính là người của thần tử Điện Hạ rồi. Được, một lời đã định. Một khi đã như vậy, bản thần tử phải đi mở thánh môn này thôi. Nhận được câu trả lời của Ivani, Phương Minh cười to. Sau đó, dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, hắn đi về phía nhà thờ, hướng đến cánh cửa thánh môn đầu tiên. Nhìn thấy hành động của Phương Minh, vẻ mặt những người ở đây không ai giống ai. Có lo lắng, có cười khẩy, còn có ánh mắt xem kịch. Nhà thờ St. Peter. Cổng hiên cao lớn được tạo thành từ đá cẩm thạch nguyên chất rắn chắc. Dưới cổng hiên là năm cánh cửa lớn đồng thau, những con đại bàng bằng đồng to lớn và những khối đá cẩm thạch được xếp ngay ngắn, giúp làm tôn lên khí thế hùng vĩ của nhà thờ lớn. Đứng trước cửa càng cảm thấy bản thân mình thật là nhỏ bé. Thánh môn, tài môn, thiện môn, thần môn, tử môn. Đây là tên gọi của năm cánh cổng đồng thau. Không ai biết vì sao lại có những cái tên gọi này. Dựa theo phân tích của các tín đồ, sở dĩ có những tên gọi này là vì mang tính tượng trưng, gắn với sự sống và cái chết của con người. Phương Minh đi đến trước cánh cổng đồng thau đầu tiên, cũng chính là thánh môn. Trên cổng lớn là 16 con đại bàng bằng đồng được chạm trổ tinh xảo. Ngoài ra còn có 26 huy hiệu của giáo hoàng. Những người khác cũng đi đến phía bên này của nhà thờ, đứng dưới mái cổng. Họ nhìn Phương Minh đứng trước cổng lớn, không ai nói gì. Toàn nhà thờ yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Bởi vì hôm nay là nghi thức lên ngôi thần tử của Phương Minh, vì vậy cho nên thành phố Vatican cũng không mở cửa cho người ngoài. Những người có thể đi vào đây đều là thành viên giáo hội cùng các tín đồ cực kỳ trung thành và cuồng nhiệt. Không cách nào mở được thánh môn sao? Nhìn chăm chăm cánh cổng lớn bằng đồng thau, khóe miệng Phương Minh khẽ nhếch. Hắn không phải là kẻ ngốc, cũng sẽ không hành động theo cảm tính. Sở dĩ hắn chấp nhận đề nghị của Ivani là vì lần trước khi hắn tới Vatican, trong đầu chợt có tiếng nói. Bước vào thánh môn. Chỉ có vỏn vẹn những chữ này, nhưng đối với tiếng nói này hắn vô cùng quen thuộc. Đây là tiếng nói của Bảo Tháp. Nói cách khác, Bảo Tháp muốn hắn bước vào trong thánh môn của nhà thờ. Trước đó, Phương Minh còn suy nghĩ nên dùng lý do gì để bước vào thánh môn. Thật không ngờ Ivani lại chủ động nhảy ra. Cái này giống như muốn ngủ, liền có người tặng gối đầu, làm hắn mừng thầm trong lòng. Về phần có thể mở được thánh môn hay không, Phương Minh không hề lo. Nực cười, đại lão Bảo Tháp đã lên tiếng rồi, vậy thì còn có cái gì không làm được chứ? Đứng trước thánh môn 1-2 phút, Phương Minh từ từ bước lên, chuẩn bị đẩy cánh cổng này ra. Nói thật, hắn rất tò mò thứ bên trong thánh môn này, có thể làm đại lão Bảo Tháp mở miệng, cho thấy đây tuyệt đối là có đồ tốt. Nhìn thấy hành động của Phương Minh, đa số người bên dưới khẽ thay đổi biểu cảm. Trên mặt Ivani mang theo vẻ khinh thường. Cô ta cho rằng, đến giờ này mà Phương Minh vẫn không biết tự lượng sức mình, để xem lát nữa hắn ta bị chế giễu ra sao. Vẻ mặt già của giáo hoàng Louis Vuitton rất điềm tĩnh, làm cho người khác không thể nhìn ra ông đang nghĩ gì. Còn Gamma thì tỏ ra lo lắng. Hai tay chạm vào thánh môn, Phương Minh hơi dùng sức. Nhưng hắn phát hiện, thánh môn này đúng là như nặng ngàn cân, giống như một ngọn núi lớn không thể xê dịch được một chút. Đúng là không biết tự lượng sức, còn tưởng rằng đẩy được thánh môn này sao? Nói cho cùng, vẫn là ngựa non hấu đá. Nếu thánh môn dễ mở như vậy, thì giáo hội đã sớm hàng năm đều mở ra một lần rồi. Lần này không chỉ là mất mặt đơn giản như vậy đâu. Bên phía nhóm người tre nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hiện tại xem bên giáo hoàng có biện pháp ứng đối gì không. Nhìn thấy Phương Minh không đẩy thánh môn ra được, tiếng nghị luận lại vang. Cũng có không ít người lén đưa mắt về giáo hoàng Louis Vuitton, muốn nhìn ra điểm gì trên mặt giáo hoàng. Chẳng qua đã làm cho họ thất vọng. Louis Vuitton từ đầu cho tới cuối đều vô cùng điềm tĩnh. Không đẩy thánh môn ra được, Phương Minh cũng không nhục chí, thầm gọi trong lòng. Lão đại nên ra tay rồi. Theo tiếng gọi của Phương Minh, một luồng nhiệt truyền đến ngực hắn. Sau đó Phương Minh phát hiện hai tay mình một lần nữa không còn chịu sự kiểm soát của mình mà hướng tới cánh cổng đồng thau. Bàn tay dừng trên cánh cổng đồng thau, nguồn nhiệt này từ ngực chảy về hai tay. Sau đó Phương Minh chợt thấy cánh cổng đồng thau vốn nặng tự như núi Thái Sơn lại được nới lỏng, từ từ mở vào trong. Đứng dưới nhà thờ đều là cao tầng trong giáo hội, nhãn lực tất nhiên không kém. Ngay khoảnh khắc cánh cổng đồng thau vừa được nới lỏng, dù rất nhỏ, bọn họ đã nhìn thấy được. Nhất thời ai nấy đều há hốc. Đám người Ivani và Che đều tỏ ra không thể nào tin. Đa số những người còn lại thì giống như Gamma, đều là nét mặt kinh sợ. Không sai, cho dù Gamma tin tưởng thân phận thần tử của Phương Minh, cũng không nghĩ Phương Minh có thể mở được cánh cổng đồng thau này. Louis Vuitton vẫn luôn giữ nét mặt điềm tĩnh, ngay tại một giây này rốt cuộc cũng thay đổi. Con người không hề dao động, hiện lên một tia thâm thúy. Thánh môn nới lỏng rồi, tôi không nhìn nhầm đúng không? Tôi nhìn thấy gì? Hình như thánh môn chuyển động rồi. Cậu ta thật sự mở được thánh môn. Các khách mời trên đài cũng không được bình tĩnh. Kessel khuôn mặt trầm như nước, vẻ mặt của những người khác cũng không tốt hơn là bao. Cho dù giữa họ và Phương Minh không có thù hằn gì, nhưng họ cũng không muốn thấy Phương Minh mở được thánh môn. Nguyên nhân rất đơn giản, một thần tử có thể đẩy ra thánh môn mạnh cỡ nào? Giáo hoàng Alexander đã cho họ đáp án. Trong thời đại Alexander trở thành giáo hoàng, cả phương Tây đều bị giáo hội thống trị. Giáo hoàng mạnh không phải điều mà họ muốn thấy. Tuy thế lực giáo hội hiện nay cũng rất lớn mạnh, nhưng giáo hoàng đương nhiệm Louis Vuitton cũng không bộc lộ tài năng, ngược lại còn giấu tài, cũng không có thành tích lớn lao gì. Ngàn vạn lần đừng có đẩy ra, đừng có đẩy ra. Trong khi Phương Minh tiếp tục đẩy cửa, trong lòng rất nhiều người đều lặng lẽ cầu nguyện. Thế nhưng, lời cầu nguyện của họ, cho dù ở nơi gần Thượng Đế nhất, cũng có thể không được Thượng Đế nghe thấy. Một phút sau, khi thánh môn được Phương Minh đẩy ra, đủ để một người chui qua lọt, cả hiện trường bùng nổ tiếng hoan hô. Đúng là thần tử. Đúng rồi, ai còn dám hoài nghi thân phận của thần tử điện hạ? Ngay cả giáo hoàng bệ hạ cũng không thể làm được chuyện này, nhưng mà thần tử đã làm được. Thánh môn sau nhiều năm như vậy rốt cuộc đã có người có thể không cần đến thời điểm 25 năm đã mở ra được rồi. Những người hoan hô tất nhiên đều là tín đồ giáo hội cùng với những thành viên không thuộc phe che. Đối với những người này, thần tử càng mạnh, họ tất nhiên sẽ càng vui mừng. Bởi vì điều này đối với giáo hội là một chuyện tốt. Thượng đế phù hộ, thần tử đã mở được thánh môn. Vinh quang của giáo hội ta giờ đây sẽ càng lan tới nhiều nơi hơn. Có người hô to, theo sát sau đó càng có nhiều người hoan hô. Mặt Yverny tái nhợt, nét đau khổ nhìn về phía người đứng trước cửa thánh môn. Hắn ta thật sự đã đẩy ra thánh môn. Vì sao? Vì sao hắn ta lại có thể đẩy được thánh môn ra? Yverny không thể chấp nhận chuyện này là sự thật. Đẩy thánh môn ra được, vậy nghĩa là người mà cô ta chán ghét đã được xác nhận thân phận thần tử, không thể nghi ngờ. Cô ta cũng chỉ có thể gả cho tên đáng ghét này. Nếu không muốn lấy hắn ta làm chồng, chỉ có một cách, chính là phải rời khỏi giáo hội. Nhưng đây chẳng khác nào là phản bội giáo hội. Giáo hội làm sao cho phép một thánh nữ phản bội? Đến lúc đó, cô ta sẽ phải đối mặt với sự đuổi giết của cả giáo hội. Sắc mặt của Che và Cork xám như tro tàn. Phương Minh đẩy ra thánh môn, đây là minh chứng tốt nhất cho thân phận thần tử. Không còn ai có thể nghi ngờ thân phận thần tử của Phương Minh. Điều này cũng có nghĩa kế hoạch của họ đã thất bại. Kế hoạch thất bại có kết cục gì? Che biết rất rõ ràng. Louis Vuitton tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn ta. Quyền lực trong tay sau này e rằng sẽ bị tước đoạt. Còn Cork thì vô cùng bất ngờ và hoảng sợ, bởi vì kết cục của hắn còn thảm hại hơn. Hắn sẽ bị người của pháp đình giáo hội mang đi. Tiếng nói của những người đứng sau lưng, Phương Minh cũng nghe thấy. Nếu đổi lại là Phương Minh, sau đó hắn chắc chắn sẽ quay đầu, dùng ánh mắt trào phúng nhìn về đám người tre. Nhưng thật là đáng tiếc, thân thể của hắn đã bị bảo tháp khống chế. Sau khi đẩy cửa thánh môn ra, cơ thể bị bảo tháp khống chế của hắn liền đi thẳng vào bên trong. Kỳ lạ là sau khi đi vào, bảo tháp còn điều khiển cơ thể hắn xoay người, đóng cửa thánh môn. Nhìn thấy Phương Minh mặt không chút thay đổi, đóng cửa thánh môn lại. Tất cả những người bên ngoài đều ngây ra, ngay cả trên khuôn mặt già nua của giáo hoàng Louis Vuitton cũng thoáng ra vẻ khó hiểu. Thần tử làm như vậy chứ? Thần tử mở cửa thánh môn, nhưng mà tại sao lại xoay người đóng cửa? Giờ phút này, tất cả những người ở đây đều dùng thần tử để gọi Phương Minh. Điều này có nghĩa họ đã không còn nghi ngờ thân phận thần tử của Phương Minh. Họ chỉ thắc mắc vì sao Phương Minh đóng cửa thánh môn. Thánh môn cứ cách 25 năm sẽ mở ra một lần. Không ít người tại đây đều chưa từng đi vào. Lớn tuổi như Gamma cũng chỉ vào được 3 lần. Nhưng dù là vậy, nếu như có cơ hội, Gamma tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội đi vào thánh môn. Bởi vì mỗi lần bước vào trong thánh môn đều thu hoạch được không ít. Bên trong thánh môn là lời giảng đạo của Chúa đối với học trò của Ngài, Thánh Peter. Đây là thánh âm chân chính, ai cũng muốn được nghe nhiều. Tiếc là 3 lần trước ông vào, mỗi lần đều chỉ có thể kiên trì được nửa giờ. Đây là cực hạn của ông rồi. Phương Minh đi vào, thánh môn lại đóng. Tất cả người bên ngoài đều mắt to trừng mắt nhỏ, không biết phải làm gì. Giáo hoàng đại nhân, bây giờ chúng ta nên làm gì? có tổng giám mục đưa mắt nhìn về Louis Vuitton. Nếu thần tử đã mở được thánh môn, vậy chứng minh thân phận thần tử không phải là giả. Chửi bới thần tử, kẻ dưới xúc phạm bề trên, người của viện tôn giáo, ra tay đi. Louis Vuitton điềm tĩnh lên tiếng. Sau khi ông nói xong, bốn người của pháp đình giáo hội vốn còn mờ mịt, lập tức đi đến chỗ Cobb. Nét mặt của Cobb tuyệt vọng, hắn biết hắn tiêu rồi, cũng không chống cự, bởi vì hắn biết rõ trước mặt người của pháp đình giáo hội, chống cự chỉ là phí công. Ngoài Cobb, còn có mấy người cũng bị mang đi. Đây đều là những người trước đó đã đứng chung phe với Cobb. Nhìn thấy Cobb bị mang đi, sắc mặt của Che trở nên khó coi. Hắn ta biết đây chỉ là khởi đầu. Đợi đến khi chuyện bên này kết thúc, giáo hoàng sẽ tiến hành thanh trừ giáo hội. Bên phía hắn ta sẽ tổn thất trầm trọng. Louis Vuitton không nhìn Che, mà đưa ánh mắt nhìn về phía thánh môn. Nửa ngày sau, ông ta chậm rãi nói. Được nghe thánh âm là vinh hạnh của tín đồ ta. Thần tử đã đi vào, chúng ta cũng đi vào thôi. Nghe Louis Vuitton nói như vậy, những người ở đây đều tỏ ra kinh ngạc. Thánh môn đã đóng, không có chuyện lại mở ra. Trừ phi giáo hoàng cũng có thể đẩy thánh môn ra giống như thần tử. Nhưng sự nghi hoặc của mọi người cũng không kéo dài được bao lâu. Khi họ nhìn thấy Louis Vuitton đi đến trước thánh môn rồi đẩy cửa ra, cả đám đông liền ồ lên. Hóa ra, giáo hoàng đại nhân cũng có thể mở được thánh môn. Che nhìn thấy cảnh tượng này, cả người liền giống như khí cầu, nháy mắt mất đi tất cả sắc thái. Trên mặt chỉ còn sự đau khổ. Nếu sớm biết giáo hoàng có thể đẩy ra được thánh môn, hắn ta tuyệt đối sẽ không có bất cứ âm mưu tư lợi nào. Một giáo hoàng có thể đẩy được cửa của thánh môn, hắn ta làm sao có khả năng đối phó? Các khách mời trên đài cũng đều tỏ ra khiếp sợ, bởi vì Louis Vuitton rất giấu mình, vậy nên ngày thường họ cũng chẳng kính sợ vị giáo hoàng này là bao. Nhưng giờ khắc này họ mới biết họ đã sai lầm rồi. Thực lực của Louis Vuitton đã đạt tới trình độ họ không thể đoán. Mở toàn cửa thánh môn, Louis Vuitton dáng hơi còng đứng ở đó. Nhưng giờ khắc này không có bất luận kẻ nào dám khinh thường ông lão này. Trước thánh môn, Louis Vuitton đứng ở nơi đó, đám tổng giám mục Gamma theo sau, bắt đầu cử hành nghi thức nhập thánh môn. Tất cả mọi người đều đang cầu nguyện. Cơ số khách quý trên khán đài đều trưng ra nét mặt cay đắng. Một thần tử có thể đẩy thánh môn ra cũng đã khiến cho bọn họ có chút bất an. Mà bây giờ lại xuất hiện một giáo hoàng có thể triệt để đẩy rộng thánh môn ra. Điều này làm cho bọn họ tuyệt vọng. Thần tử đại biểu cho giáo hội thời gian tới. Giáo hoàng đại biểu cho giáo hội hiện tại. Những khách quý này thầm hiểu trong lòng, chỉ sợ bọn họ phải thay đổi sách lược khi đối đãi với giáo hội, nhất là những người đang có một số suy tính nhỏ. Giờ khắc này, những suy tính đó đã trực tiếp bị dập tắt. Trong lúc bất tri bất giác, thực lực của giáo tông đại nhân dĩ nhiên đã mạnh mẽ đến loại trình độ này. Người của giáo hội cũng đang xì xào bàn tán, chẳng qua càng nhiều hơn là kích động. Giáo tông đại nhân càng mạnh mẽ, vậy giáo hội của bọn họ cũng sẽ càng huy hoàng. Trong số đông đảo tổng giám mục tại đây, tổng giám mục Kurt là người có nét mặt bình tĩnh nhất, bởi vì hắn đã sớm biết, trước đây khi hắn báo cáo tin tức của thần tử cho giáo tông đại nhân, trong khoảnh khắc ấy, giáo tông đại nhân không kiềm chế được nỗi lòng, bộc phát ra khí thế khiến hắn cảm thấy kinh hoàng. Cầu nguyện hoàn tất, Louis Vuitton dẫn theo đông đảo cao tầng của giáo hội đi vào thánh môn, mà ngay cả Ivani và Hugh, mấy vị thiên tài trẻ tuổi cũng đi theo. Đối với bọn hắn mà nói, đây là lần đầu tiên bọn hắn đi vào trong thánh môn này. Nguyên một đám trên mặt đều tràn ngập tò mò cùng kích động. Thật sự phải cảm ơn thần tử. Nếu như không phải nhờ thần tử, sợ rằng chúng ta còn phải đợi khi kỳ hạn 25 năm tới mới có thể đi vào. Đúng như vậy, đến lúc đó tuổi tác của chúng ta cũng không còn trẻ. Tôi nghe nói đi vào càng sớm thì số lượng thánh âm có thể nghe được cũng càng nhiều hơn. Nghe mấy lời nói của đám người hiu, Ivani nét mặt bực mình, phản bác. Tôi cảm thấy các người cảm ơn sai mục tiêu rồi. Thánh môn là giáo tông đại nhân mở ra. Mặc dù lúc trước đúng là cậu ta có thể mở ra thánh môn, nhưng đừng quên, cuối cùng cậu ta lại đóng thánh môn. Đám người hiêu có chút kinh ngạc đưa mắt nhìn Yverny. Tuy rằng Yverny nói đều là sự thật, nhưng nếu không có thần tử mở thánh môn ra trước, chắc chắn sau đó giáo tông đại nhân sẽ không mở thánh môn ra. Bọn họ cũng không có cơ hội đi vào. Cho nên, từ trình độ nào đó mà nói, thần tử chính là nguyên nhân khiến bọn họ có thể đi vào được nơi đây. Nghĩ tới đây, nét mặt đám người hiêu khi nhìn về Yverny lại trở nên có chút quái dị. Bởi vì nếu nói như thế, bọn họ cũng nên cảm ơn thánh nữ. Nếu như không có thánh nữ đề nghị, thần tử cũng sẽ không đẩy ra thánh môn, càng không có một loạt chuyện sau này. Yverny từ trong ánh mắt quái dị của đám người hiêu đoán ra được suy nghĩ của mấy người này, nhất thời trên mặt lộ ra tức giận. Nhưng lúc này lại không tiện phát hỏa, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, sau đó đi về thánh môn. Thánh môn của nhà thờ lớn Saint Peter rất thần bí, mà bên trong thánh môn càng thêm thần bí, là nhà thờ lớn nhất thế giới. Nếu lên mạng gõ từ khóa nhà thờ lớn Saint Peter, có thể tìm thấy mấy triệu tin tức, mà giới thiệu về nhà thờ lớn Saint Peter càng là nhiều vô số kể, thậm chí có thể càng kể đến mức có bao nhiêu bức tượng điêu khắc, là lịch cùng mệnh danh của mỗi một tòa điêu khắc, cùng với nguyên nhân thời gian sáng tác bức tranh trên tường này. Nhưng duy chỉ có tình huống bên trong thánh môn không điều tra được bất kỳ tin tức nào trên web, bởi vì những du khách hay những phóng viên này căn bản không có cơ hội tiến vào. 25 năm mới mở cửa một lần, mà mỗi một lần chỉ có cao tầng của giáo hội mới có thể tiến vào. Người đã từng đi vào càng sẽ không tiết lộ bất kỳ tình huống nào bên trong cho người ngoài. Cho dù là Yverny có thân phận thánh nữ giáo hội, cũng hoàn toàn không biết gì về thế giới bên trong thánh môn. Chỉ đại khái biết bên trong này có thánh âm do Chúa giảng đạo. Nhưng rốt cuộc là truyền đạo theo hình thức thế nào, cô ta hoàn toàn không hay biết. Cho nên, ngay khoảnh khắc khi đi vào thánh môn, Yverny, Hugh cùng mấy vị thiên tài trẻ tuổi liền tò mò đánh giá xung quanh. Nhưng mà khiến cho bọn họ rất ngạc nhiên chính là không gian bên trong thánh môn này cực kỳ đơn giản. Có hình một vòng tròn không gian, phía dưới cùng là vòng tròn có đường kính dài nhất, sau đó chậm rãi nhỏ đi. Đi đến đỉnh cao nhất liền chỉ còn không gian chứa được một người mà thôi. Tường xung quanh cũng rất đơn giản, không có loại khí thế to lớn hoặc là tinh xảo đẹp đẽ, tràn ngập hơi thở nghệ thuật với nhiều tượng cùng tranh như những nhà thờ khác. Chỉ có một đống ký hiệu rậm rạp chằng chịt khắc vào trên tường mà bọn họ nhìn không hiểu. Vì sao tôi cảm giác đầu tôi có chút mê man? Tôi cũng có loại cảm giác này. Mới vừa rồi tôi chỉ nhìn mấy ký hiệu trên tường này một cái. Đám đệ tử trẻ tuổi hiêu nhẹ giọng nói, mà một vị hồng y giáo chủ phía trước mở miệng giải thích. Không nên nhìn loạn trên tường. Trên vách tường này khắc thánh tự do Chúa truyền đạo. Lấy cảnh giới của các ngươi, chưa thể nào nhìn thẳng vào thánh tự được đâu. Thánh tự? Nghe được hồng y giáo chủ giải thích, trên mặt đám người hiêu hiện ra vẻ kinh hãi. Thánh tự do Chúa truyền đạo, chân chính là chân ngôn của thần sao? Trách không được, bọn họ lại không thể nào nhìn hiểu hơn nữa còn choáng váng đầu óc. Ở đây, tổng cộng có khắc 13.000 thánh tự. Nhưng ngoại trừ người xây dựng đại điện này, trong lịch sử giáo hội, không có bất kỳ người nào có thể xem hết toàn bộ 13.000 thánh tự này. Hơn nữa, đại đạo khó tìm, thánh tâm khó dò. Người bình thường, căn bản không thể nhìn hiểu những thánh tự này. Gamma cũng mở miệng, với tư cách là người đã đi vào 3 lần, hắn vẫn rất hiểu tình huống bên trong. Tiến vào bên trong thánh môn, chúng ta cần nghe thánh âm của Chúa. Mà thánh âm này giảng thuật chính là nội dung của 13.000 chữ trên tường. Mặc dù cùng là thánh âm, nhưng không phải ai cũng có thể nghe được. Càng về sau, muốn kiên trì nghe tiếp cũng càng khó. Lúc nói xong lời này, Gamma chỉ phía trên, tiếp tục nói. Tôi tin tưởng, mọi người đã nhìn thấy thiết kế nơi này, cùng loại với một tháp hình tròn, là do rất nhiều vòng tròn tạo nên, mà số thánh tự trên bức tường tương ứng với phạm vi trong vòng tròn. Nếu như nghe xong thánh âm bên trong vòng tròn, có thể đi đến vòng tròn tiếp theo. Đám người Ivani đã hiểu rõ, bức tường có khắc thánh tự này càng về phía trong thì càng thu hẹp, càng gần bên trong lại càng nhỏ, mà 13.000 chữ tổng cộng là 32 vòng. Tổng giám mục Gamma, ông đã đi tới vòng thứ mấy rồi? Hiu có chút tò mò hỏi. Nói ra thật là xấu hổ, tuy rằng tôi đã đi vào được 3 lần, nhưng hiện nay tôi cũng chỉ mới dừng ở vị trí vòng thứ 19. Gamma gương mặt bất đắc dĩ, chẳng qua đợi tới khi Hiu nghe được câu trả lời lại có chút khiếp sợ. Vòng thứ 19, vậy có nghĩa xấp xỉ nghe xong hơn 10.000 thánh âm này. Đây là thành tích rất tốt. Không cần kinh ngạc, mặc dù nói vòng tròn càng gần phía ngoài thì thánh tự càng nhiều. Thế nhưng, thánh tự cũng có phân chia cao thấp. Càng tới gần bên trong, thánh tự càng cao cấp hơn. Lần đầu tiên tôi tiến vào, đã có thể đi tới vòng thứ 22. Hơn 50 năm, cũng chỉ đi thêm được 3 vòng, nghe thêm 300 thánh âm mà thôi. Nghe được lời nói của Gamma, đám người Hiu tặc lưỡi, đồng thời đưa mắt nhìn về giáo hoàng. Bởi vì bọn họ muốn biết giáo tông đại nhân đã đi tới vòng thứ mấy. Chẳng qua, ngay khi ánh mắt của họ nhìn thẳng về phía trước, lại phát hiện ra một bóng người khác. Bên trong thánh môn, giáo hoàng Louis Vuitton đứng ở phía trước nhất, đứng trên vị trí vòng thứ 15, mà những tổng giám mục khác lại đứng ở vòng tròn phía sau, cách giáo hoàng vài vòng tròn. Nhưng mà nguyên nhân khiến đám người Hiu khiếp sợ là bọn họ phát hiện ra thần tử dĩ nhiên đứng trên vị trí vòng thứ 16 gần với giáo hoàng. Thần tử có chút không lý trí. Đợi 15 phút sau khi thánh âm truyền đạo vang lên, chắc chắn là sẽ không chịu nổi. Thấy vị trí Phương Minh đang đứng, trên mặt Gamma lộ ra lo lắng. Nghe thánh âm đại đạo không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Cảnh giới cùng thực lực không đủ, tùy tiện nghe được thánh âm cao cấp hơn, chẳng những không có trợ giúp mà còn khiến bản thân mình bị phản vệ. Thánh âm vô tình, đạo bất khinh truyền. Gamma cùng tất cả những người từng đi vào nơi này đều bước từng bước đi tới. Đã từng có người không tin tà, cố chấp muốn nghe thánh âm càng cao cấp hơn, nhưng lại lọt vào phản vệ, bị hủy hết toàn bộ căn cơ. Vốn là kỳ tài ngút trời, nhưng sau khi căn cơ bị hủy, cả người lập tức trở nên tầm thường vô vi, đến cuối cùng dần dần phai mờ trong lòng mọi người. Thánh âm cũng không phải vừa tiến vào là có thể nghe được ngay, mà sau khi bước vào 15 phút mới có thể vang lên. Hơn nữa còn là đi về phía từng người riêng biệt. Những người đi vào ở thời gian khác nhau thì thời gian bắt đầu nghe thấy thánh âm cũng khác nhau. Phương Minh tiến vào sớm hơn so với những người ở đây, cho nên tất nhiên cũng nghe được thánh âm sớm hơn bọn họ một chút. Trên thực tế, lúc này ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Phương Minh. Thấy Phương Minh đứng trên vị trí vòng thứ 16, không ít người đều cảm thấy đó là bởi vì thần tử không biết tình huống bên trong này. Có người mở miệng nhắc, nhưng mà Phương Minh thủy chung vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, thật giống như chưa từng nghe thấy lời của mấy người đứng sau. Giáo tông đại nhân, hẳn là nên nhắc nhở thần tử điện hạ một chút. Có người nói với Louis Vuitton, nhưng mà sau khi Louis Vuitton quay đầu liếc nhìn Phương Minh, chậm rãi nói. Thần tử đang nghe thánh âm rồi, không cách nào quấy rối. Nghe được lời nói của Louis Vuitton, vô số ánh mắt khiếp sợ phóng tới trên mặt Phương Minh. Còn chưa tới 15 phút, thần tử dĩ nhiên đã bắt đầu nghe thánh âm rồi. Mặt khác, thần tử không phải trực tiếp đứng ở chỗ này, mà là từ phía ngoài cùng một đường nghe đến nơi đây. Nếu như mấy lời lúc trước giáo hoàng nói khiến mấy người ở đây khiếp sợ, thì giờ khắc này mọi người chỉ cảm thấy chấn động cùng không thể tin. Một đường nghe tới đó, đây chẳng phải đồng nghĩa với thần tử đã lắng nghe hơn 10.000 thánh âm sao, vượt qua bọn họ gần với giáo hoàng. Nếu như đổi lại là một người khác nói như vậy, đám người ở đây tất nhiên sẽ xì mũi coi thường. Bởi vì chuyện này căn bản là một chuyện không thể nào. Thần tử mới là cảnh giới gì, ngay cả bọn họ cũng không thể nào nghe nhiều thánh âm như vậy, làm sao thần tử có thể làm được. Thế nhưng, lời này lại xuất phát từ trong miệng của giáo hoàng, không ai sẽ hoài nghi độ chân thật của những lời này. Có lẽ thần tử chính là chúa phái tới, để giáo hội chúng ta nhất thống giới tu luyện phương Tây. Thần tử Điện Hạ đã vượt qua bất luận một vị thần tử nào trước đây, là thần tử mạnh nhất chân chính trong lịch sử giáo hội chúng ta từ trước tới nay. Có lẽ không phải thực lực mạnh nhất, nhưng ít ra cho tới bây giờ là thiên phú và tiềm lực mạnh nhất. Đám người một mảnh nghị luận, bởi vì biểu hiện của Phương Minh đã chinh phục mọi người. Cho dù là thần tử bình thường khác tới đây cũng không nhất định có thể làm được điều này. Đây tuyệt đối là thần tử có thiên phú mạnh nhất trong lịch sử giáo hội từ trước đến nay. Mà một vị thần tử có thiên phú mạnh nhất có ý nghĩa ra sao? Có nghĩa là thời gian tới thế lực của giáo hội sẽ được nâng cao một bước, thậm chí rất có thể sẽ đạt tới một độ cao trước nay chưa từng có. Vào thời kỳ huy hoàng nhất, giáo hội từng thống trị 2/3 khu vực phương Tây. Chỉ là sau đó vì một số nguyên nhân khiến giáo hội suy bại, nhưng dù vậy vẫn là một thế lực vô cùng mạnh mẽ. Nghe mọi người khen, sắc mặt của Ivoni càng trở nên khó coi, bởi vì Phương Minh biểu hiện càng nổi bật lại càng nói rõ cô ta nhìn sai rồi. Nhất là bây giờ, phần lớn người trong giáo hội đều biết cô ta chướng mắt thần tử này. Cho dù là thánh âm thì sao? Mình còn là người đã nhận được truyền thừa của thần linh mà. Rốt cuộc Ivoni chỉ có thể tự an ủi mình. Là tiêu điểm của mọi sự chú ý, nhưng mà lúc này Phương Minh lại không nghe được tiếng nghị luận của đám người tại đây. Bởi vì chính như giáo hoàng Louis Vuitton nói, hắn đã bắt đầu nghe thánh âm rồi. Cái gọi là thánh âm không phải ngôn ngữ phương Tây thường dùng, cũng không phải là ngôn ngữ cổ xưa. Thánh âm này càng giống một loại âm tiết mang theo một loại vận động phát âm nào. Từ khoảnh khắc khi hắn đóng thánh môn lại, bảo tháp nơi ngực Phương Minh một lần nữa hiện ra, mà theo bảo tháp xuất hiện, từng đạo âm tiết vang lên trong đầu Phương Minh. Chẳng qua điều quỷ dị là, sau khi những âm tiết này rơi vào trong đầu Phương Minh, cũng không mang tới bất kỳ biến hóa nào cho Phương Minh. Ngược lại, bảo tháp lại xuất hiện biến hóa, bắt đầu chuyển động. Theo bảo tháp chuyển động, tốc độ của những âm tiết này cũng càng được đẩy nhanh, mãi cho đến khi Phương Minh đi tới vòng thứ 16 mới xuất hiện biến hóa. Tôi có tội, tội với tộc nhân, tội với thế giới. Âm tiết thay đổi biến thành ngôn ngữ Phương Minh đủ khả năng nghe hiểu, đồng thời thanh âm này giống như sấm sét nổ vang, ở trước mặt của Phương Minh xuất hiện một hình ảnh. Một bóng người đứng phía trước, đưa lưng về Phương Minh, khiến hắn không cách nào thấy rõ diện mạo của hắn. Phương Minh nhìn chăm chăm bóng người này không chớp mắt, mà bóng người này đứng một lát, sau đó cũng có động tác. Đột nhiên vươn tay phải, móc vào một vị trí trên ngực mình. Sau đó một tòa tháp năng lượng cứ như vậy xuất hiện trước người hắn. Thấy tháp năng lượng này, Phương Minh ngây ngẩn người, bởi vì bề ngoài của tháp năng lượng này không khác gì tháp năng lượng hắn thấy ở vùng đất tạo thần. Chỉ là thể tích lớn gấp mấy lần so với tháp năng lượng mà hắn đã nhìn thấy. Tháp năng lượng huyền phù, một cổ quang mang rơi vào trên bóng người này, tôn lên vẻ thần thánh và uy nghiêm. Nên kết thúc. Giọng nói cay đắng khổ sở truyền đến. Bóng người này nhìn tháp năng lượng nửa ngày, sau một khắc đột nhiên vươn tay, đánh một quyền về tháp năng lượng. Tuy rằng Phương Minh không cách nào cảm thụ được uy lực của một quyền này, nhưng trong nháy mắt, tháp năng lượng cực lớn kia vỡ vụn. Một màn này khiến Phương Minh có thể đánh giá được uy lực của một quyền mà người trước mặt này đánh ra kinh khủng ra sao. Tháp năng lượng được xưng là có thể tạo thần này kinh khủng đến cỡ nào, trong lòng Phương Minh hiểu rõ, mà có thể đánh nát tháp năng lượng, người đàn ông này mạnh mẽ ra sao không cần nói cũng biết. Phải biết rằng, ngay cả cấp bậc lão đại như bảo tháp, trước đây khi đối mặt tháp năng lượng này, cũng chỉ có thể dẫn dắt hắn chạy trốn. Tháp năng lượng vỡ vụn, mà sau một khắc bóng người này đột nhiên đánh một quyền vào khoảng không. Ngay trong nháy mắt, khi nắm tay của người này rơi xuống, trong khoảng không nơi đó xuất hiện một tòa tháp năng lượng. Lần thứ hai vỡ vụn, nhưng mà chẳng qua ngay sau đó lại có tháp năng lượng hiện lên. một đấm lại một đấm. Từng tòa tháp năng lượng vỡ vụn, nhưng lại có từng tòa tháp năng lượng xuất hiện. Tháp năng lượng này thật giống như vĩnh hằng bất diệt. Thần linh bất tử bất diệt. Bóng người này ngưng công kích, đưa mắt nhìn tháp năng lượng một lần nữa được gây dựng. Đột nhiên cất tiếng cười to, chỉ là trong tiếng cười kia tràn đầy cô đơn cùng hối hận. Phương Minh cau mày, ban đầu khi ở thần linh thành cổ, trong lòng hắn đã mơ hồ có một suy đoán, mà bây giờ nhìn thấy một màn này, hắn lại thêm vài phần khẳng định với suy đoán kia. Tiếng cười qua đi, giọng nói của bóng người này một lần nữa truyền ra. Ta bất diệt, tháp tạo thần này cũng bất diệt. Vậy nếu như ta lựa chọn tự diệt thì sao? Bóng người này đột nhiên làm ra một động tác, đó chính là đưa hai tay nắm chặt cổ mình, sau đó hai tay cố sức tách ra. Toàn bộ phần cổ lập tức đứt rời, đầu lâu lăn lông lốc trên mặt đất. Tự sát sao? Phương Minh hơi kinh ngạc, nhưng mà sau một khắc, chuyện quỷ dị hơn xuất hiện. Tháp năng lượng đó lần thứ hai bắn ra quang mang, rơi vào trên bóng người. Ở nơi cổ đã đứt rời, một cái đầu dĩ nhiên lại từ từ mọc ra. Nhìn thấy một màn này, cuối cùng Phương Minh cũng biết bất tử bất diệt trong lời nói của bóng người này là có ý gì. Có tháp năng lượng tồn tại, cho dù bóng người kia muốn tự sát cũng không thể nào chết được. Tháp năng lượng này không những có thể trọng sinh vô hạn, hơn nữa còn có thể phục sinh bóng người ngay trước mặt này. Một màn kế tiếp một màn cũng xác nhận suy đoán này của Phương Minh. Bóng người kia một chưởng vỗ nát đầu mình, một đấm oanh nát bộ ngực mình, thậm chí còn dẫn động lửa cháy bừng bừng đốt cháy mình, biến thành một cục than đen thui. Nhưng cho dù như vậy, sau khi quang mang của tháp năng lượng rơi xuống, lại hoàn hảo không tổn hao đứng ở nơi đó. Vĩnh hằng bất diệt, ta hận. Bóng người này đột nhiên cất tiếng điên cuồng gào thét, chỉ là tiếng cười tràn đầy cay đắng. Ta là thần linh bất tử bất diệt, nhưng lại là tội nhân của dân tộc. Như vậy bất tử bất diệt có ý nghĩa gì? Phương Minh nhíu mày, nhưng hắn biết lúc này hắn chỉ là một quần chúng. Nếu không chết, vậy thì vĩnh viễn trầm luân đi. Một lúc sau, bóng người này dường như đã đưa ra quyết định, thân ảnh biến mất tại chỗ. Hình ảnh trước mặt biến mất, chẳng qua không tới một phút đồng hồ sau, bóng người kia lại xuất hiện phía trước mặt Phương Minh. Thánh tử lại đi tới phía trước một vòng, vòng thứ 15. Thánh tử đã đứng ngang hàng cùng với giáo tông đại nhân. Đám người Gamma còn chưa bắt đầu nghe thánh âm, cho nên khi bọn họ thấy Phương Minh lại bước vài bước về phía trước, nguyên một đám đã không biết nên nói gì. Quá là nghịch thiên rồi. Lần đầu tiến vào bên trong thánh môn, dĩ nhiên liền đi tới vòng thứ 15. Phải biết rằng giáo hoàng cũng chỉ mới đi tới vòng thứ 15 thôi, mà giáo hoàng bệ hạ cũng phải vào thánh môn hai lần mới đi đến vòng thứ 15. Về phần giống như Gamma đi vào ba lần mới đi đến vòng thứ 18, càng cảm thấy vô cùng ao ước. Nhưng mà bọn họ không biết, cũng không phải Phương Minh chủ động đi về vòng thứ 15, mà là sau khi bóng người kia biến mất, bước chân tự động đi về phía trước. Mà ngay khi hắn bước vào vòng thứ 15, bóng người kia mới lại xuất hiện lần nữa. Giáo hoàng Louis Vuitton cũng đang đứng ở vòng thứ 15 nhìn về Phương Minh, trong đôi mắt già nua có một tia phức tạp thoáng qua. Lúc này ngay trước mặt Phương Minh, bóng người kia một lần nữa hiện ra. Khác biệt chính là lần này phía trước bóng người kia có một chữ thập to lớn, mà bóng người này cũng đang từng bước đi về phía giá chữ thập. Cuối cùng, ngay trong ánh mắt khiếp sợ của Phương Minh, bóng người này tự đóng đinh chính mình vào trên giá chữ thập. Trên giá chữ thập, từng đinh lóe ra tia sáng đen nhánh đóng vào trên người, mà đây cũng là lần đầu tiên bóng người này đối diện Phương Minh. Chẳng qua dù như vậy, Phương Minh vẫn không thể nào thấy rõ dung mạo của bóng người này. Không cách nào chết đi. Như vậy biện pháp duy nhất chính là tự đóng đinh bản thân mình lên giá chữ thập. Bởi vì điều này cũng đồng nghĩa với tháp tạo thần kia cũng sẽ bị đính lên trên giá chữ thập. kế tiếp xuất hiện một màn, cũng xác nhận suy đoán của Phương Minh. Sau khi bóng người kia bị đóng vào trên giá chữ thập, tháp tạo thần này cũng không còn quang mang, xuất hiện ở một mặt khác của giá chữ thập, cũng bị đính lên nơi đó. Tháp tạo thần cho hắn lực lượng có thể sánh với thần linh. Nếu như trước đây không có bảo tháp... Phương Minh nghĩ tới lúc ban đầu khi ở vùng đất tạo thần kia. Sau khi tiếp nhận cải tạo sơ cấp, bản thân mình sẽ tiến hành bước cải tạo thứ hai. Nói cách khác, rất có thể bản thân cũng sẽ có được thực lực khủng bố. Đợi một thời gian nữa, chắc chắn sẽ đạt tới bất tử bất diệt như người này. Nhưng mà trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí. Đạt đến bất tử bất diệt, tất nhiên cũng phải trả giá to lớn. Cái giá phải trả này là gì, Phương Minh không biết. Nhưng từ hành động tìm mọi cách muốn thoát khỏi tháp tạo thần của người kia, rất có thể liên quan với tháp tạo thần. Thậm chí Phương Minh còn nghĩ tới, trước đây, trước khi hắn tiến hành cải tạo, tháp tạo thần đã từng vang lên thanh âm giống như máy móc. Số hiệu 76, nguyên danh Tần Dương, phù hợp trình tự tạo thần, mất đi ý thức vốn có. Mất đi ý thức vốn có, những lời này không khó lý giải. Không phải là mất đi linh hồn của chính mình sao? Đầu tiên biến chính mình thành một thi thể không có linh hồn. Sau đó tiến hành cải tạo cổ thi thể này biến thành có được lực lượng giống như thần. Đương nhiên, một cổ thi thể nhất định là không phù hợp mục tiêu cải tạo. Cho nên trong quá trình cải tạo rất có thể sẽ sinh ra linh hồn mới. Nhưng mà linh hồn mới như vậy có quan hệ với nguyên chủ của thân thể này sao? Nghĩ tới đây, Phương Minh đột nhiên có chút không rét mà run. Trước đây, may mà có bảo tháp tồn tại, bằng không hiện nay hẳn là hắn cũng đã biến thành một người khác. Về vùng đất tạo thần, về tháp tạo thần này, Phương Minh càng muốn biết nhiều hơn, bởi vì hắn tin tưởng số người từng bị cải tạo cũng không ít. Lúc đó, số hiệu của hắn là 76. Nói cách khác, ở trước hắn còn có 75 người tham gia cải tạo. Phải có 75 cường giả cũng có lực lượng như thần linh tồn tại. Những cường giả này không thể nào không để lại chút dấu vết trong lịch sử. Giống như người trước mặt này sáng lập giáo hội phương Tây khổng lồ. Như vậy, 74 người còn lại thì sao? Đa thần giáo của Hy Lạp, băng tuyết thần điện, hắc ám hội nghị, còn có thần linh của rất nhiều giáo phái khác. Phải chăng cũng đã trải qua tháp tạo thần cải tạo ra? Nghĩ tới khả năng này, trên mặt Phương Minh lộ ra rung động. Nếu như suy nghĩ này của hắn là thật, vậy tháp tạo thần này quá là kinh khủng. Toàn bộ thần linh phương Tây đều xuất phát từ tay nó. Tháp tạo thần đến từ đâu, là tồn tại như thế nào? Vô số vấn đề quanh quẩn trong đầu của Phương Minh khiến hắn hiếu kỳ không thôi. Bên trong thánh môn, Hiêu cùng mấy vị trẻ tuổi mở mắt trước, bởi vì sau khi 15 phút đồng hồ trôi qua, rốt cuộc bọn họ cũng nghe được thánh âm, nhưng lại không thể nào kiên trì quá 5 phút đồng hồ đã kết thúc. Sau khi mở mắt, ánh mắt của đám người Hiêu nhìn về phía trước. Ở trước mặt họ chính là Yvani, nhưng cô ta đã đi về phía trước một vòng. Điều này cũng có nghĩa tối thiểu Yvani đã nghe được 5.000 thánh âm. Không hổ là thánh nữ được truyền thừa của thần linh. Đúng, cho dù là thiên phú hay thực lực, thánh nữ đều hơn xa chúng ta. Có thể lắng nghe được càng nhiều thánh âm cũng là chuyện bình thường. Sau khi nhìn thánh nữ Yvani, đám người Hiêu lại đưa mắt nhìn về phía trước. Phía trước đều là cao tầng của giáo hội, từ giáo chủ đến tổng giám mục. Xong, khi ánh mắt của họ rơi vào phía trước nhất, hai mắt đột nhiên đồng loạt trừng to, có chút không dám nhìn những gì mình đã thấy. Phía trước nhất không phải giáo tông đại nhân tôn kính, mà là thần tử. Thần tử đã đi tới vòng thứ 9, mà giáo tông đại nhân còn dừng ở vòng thứ 10. Thần tử điện hạ lại vượt qua giáo tông đại nhân, chuyện này không thể nào tưởng tượng được, thật là không thể nào tưởng tượng được mà. Tôi nghĩ có thể là vì thần tử lắng nghe sớm hơn, một hồi giáo tông đại nhân chắc chắn là vượt lên trước thần tử. Đám người Hiêu tự an ủi mình, mà sau một khắc, Yvani cũng mở mắt. Tuy rằng cô ta chiếm được truyền thừa của thần linh, nhưng rốt cuộc, thực lực và cảnh giới vẫn chưa đủ, không thể nào có thể nghe thánh âm lâu như đám người Gamma. Nhưng mà chỉ mấy ngàn thánh năm như vậy thôi đã giúp cho cô ta đạt được ích lợi vô cùng. Thân thể của Yvonne phát ra tiếng vang đùng đùng nhỏ, mà thanh âm này khiến cho đám người hưu không ngừng hâm mộ. Là thánh âm tỷ tủy. Khi còn chưa đi vào, đám người hưu liền biết rõ một trong những chỗ tốt khi nghe thánh âm chính là phạt mau tỷ tủy. Thánh âm này lọt vào tai, có người nói có thể từ đó lĩnh ngộ được thần thuật giáo hội. Đúng vậy, không phải thuật pháp bình thường mà là thần thuật, mà ngay cả bên trong điển tịch của giáo hội cũng chưa từng ghi chép về nó. Giáo hội phương Tây có thể hùng bá giới tu luyện phương Tây, đương nhiên là vì có được hệ thống thuật pháp có uy lực mạnh mẽ. Nhưng thứ chân chính khiến thế lực bên ngoài kiêng kỵ là vài loại thần thuật của giáo hội, mà trong đó có một loại thần thuật được xưng là dự ngôn thuật, đã nhận được từ việc nghe thánh âm. Trong lịch sử của giáo hội, có một vị giáo hoàng, trong khi nghe thánh âm đã lĩnh ngộ môn thần thuật này. Chỉ dựa vào môn thần thuật này đã có thể áp chế hội trưởng hắc ám hội nghị một cách gắt gao. Có thể nghĩ dự ngôn thuật kia kinh khủng ra sao. Đương nhiên, cơ duyên như vậy ngàn năm khó gặp. Không phải bất kỳ người nào đi vào cũng đều có thể lĩnh ngộ. Nhưng phạt mao tẩy tủy lại là thứ bất kỳ người nào cũng có thể hưởng thụ được. Càng gần bên trong, hiệu quả cũng càng tăng cao. Tiếng vàng nhỏ kết thúc, trên mặt Yvonne lộ ra hài lòng. Nhưng mà khi cô ta nhìn thấy Phương Minh đứng phía trước nhất, sắc mặt lại trở nên âm trầm, môi nhấp nhẹ, không biết đang suy nghĩ gì. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đến sau này đám người Gamma cũng đều mở mắt. Chẳng qua trên người bọn họ, ngược lại không truyền đến tiếng vang, bởi vì bọn họ đã đi vào đây vài lần rồi. Phạt mao tẩy tủy chỉ có tác dụng lần đầu tiên mà thôi, sớm đã dùng qua. Từ một điểm này mà nói, đám người hưu đi vào sớm như vậy cũng không nhất định là một chuyện tốt. Bởi vì với cảnh giới hiện nay, bọn họ không thể nghe được quá nhiều thánh âm. Hiệu quả phạt mao tẩy tủy cũng không nhiều. Nếu như đợi khi thực lực và cảnh giới tăng lên một chút, đi đến trễ một chút, hiệu quả có khi sẽ càng tốt hơn. Đương nhiên, đây là một loại lựa chọn. Bởi vì tiến đến sớm một chút, có thể phạt mao tẩy tủy sớm một chút. Phạt mao tẩy tủy giúp một người tăng lên không chỉ lực lượng thân thể mà còn có tiềm chất. Đối với tốc độ tu luyện của bọn họ cũng sẽ có đề thăng, cho nên liền xem chính bọn họ lựa chọn ra sao. Người bên trong thánh môn, nguyên một đám bắt đầu mở mắt. Đến cuối cùng chỉ còn có hai người, giáo hoàng Louis Vuitton và Phương Minh. Lúc này giáo hoàng cũng đã đi tới vòng thứ 10, đứng cùng một hàng với Phương Minh. Oanh một tiếng sấm sét đột nhiên vang. Nghe được thanh âm này, đám người ở đây đều ngẩn ra. Chẳng qua rất nhanh, đám người Gamma đưa mắt nhìn về Phương Minh bên kia. Bởi vì tiếng sấm là từ trên người Phương Minh truyền đến. Sấm chớp vang dội như mưa gió bão bùng. Cả người Phương Minh không ngừng truyền ra tiếng sấm sét, mà thân thể của hắn cũng đang rung động không ngớt. Tiếng sấm này từ trong cơ thể thần tử Điện Hạ truyền ra. Là phạt mao tẩy tủy, xương nhược lôi minh. Đây là phạt mao tẩy tủy tầng cao nhất. Có người lên tiếng kinh hô, nguyên một đám nhìn về Phương Minh với ánh mắt tràn đầy ước ao. Có thể nói phạt mao tẩy tủy tới độ làm cho thân thể rung động bùng bùng, đã được coi là rất lợi hại. Vang dội như sấm dậy thế này, bọn họ mới chỉ đọc được từ trên điển tịch. Mà đây chính là lần đầu tiên bọn họ được chứng kiến tận mắt. Xương nhược lôi minh, thân thể thần tử Điện Hạ sẽ đạt tới một trình độ khủng bố. Cho dù sấm sét hạ xuống, tối đa cũng chỉ có thể khiến thần tử Điện Hạ bị thương ngoài da. Có tổng giám mục cảm khái, dựa theo điển tịch ghi chép, xương nhược lôi minh là phạt mao tẩy tủy cảnh giới cao nhất. Tới cảnh giới này, thân thể dường như đã trải qua sấm sét tẩy lễ, năng lực kháng đòn cực kỳ kinh khủng. Nói khó nghe một chút, người cùng cảnh giới căn bản không thể nào phá hỏng phòng ngự cơ thể được. Không hổ là thần tử Điện Hạ, cơ duyên này thật quá là nghịch thiên. Mặc dù thần tử Điện Hạ không có được truyền thừa của thần linh, nhưng nương theo xương nhục lôi minh này có thể đạt tới vô địch cùng cảnh giới chân chính, cũng không kém bao nhiêu so với nhận được truyền thừa của thần linh. Đang lúc mọi người cảm thán, Phương Minh rốt cuộc cũng mở mắt. Trong khoảnh khắc mở mắt ra, trên mặt của hắn cũng có vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện biến hóa của thân thể mình. Phương Minh hiểu rõ tình huống thân thể mình. Trải qua tháng ngày ngâm thuốc tẩy lễ, thân thể của hắn đã vượt xa người thường, mà ngay cả gân mạch cũng rộng hơn người thường nhiều. Chẳng qua, dù vậy, nó cũng có một giới hạn. Bởi vì dù sao thì hắn cũng không có nhiều dược liệu trân quý, không cách nào phối trí ra thuốc ngâm cao cấp. Nhưng mà lần này hắn nội thị thân thể mình, lại phát hiện thân thể của mình dĩ nhiên đạt tới cảnh giới tầng thứ 5 bên trong sách ngâm thuốc ghi chép. Xương nhược lôi minh. Xương nhược lôi minh giống như trải qua sấm sét tẩy lễ, toàn bộ kinh mạch đều được mở rộng. Nếu như nói gân mạch lúc đầu là dòng suối nhỏ, như vậy hiện nay chính là một con sông lớn. Đương nhiên đây chỉ là một ví dụ. Mặt khác không chỉ là gân mạch, còn có da cũng vậy. Phương Minh trực tiếp nhảy vọt qua tầng thứ 4 mình đồng da sắt, lấy tố chất thân thể hiện nay, dù cho không chống cự thì đạn bình thường cùng lắm chỉ có thể bắn vào tầng da bên ngoài, căn bản không thể nào gây thương tổn tới bên trong. Đây là chỗ kinh khủng của xương nhược lôi minh. Xương nhược lôi minh có hiệu quả khủng bố như vậy, muốn tu luyện được đương nhiên cũng là chuyện không dễ dàng. Giống như được sấm sét tẩy lễ, nhưng người bình thường làm sao có thể chịu nổi sấm sét? Ở trong sách ngâm thuốc, nếu muốn đạt tới hiệu quả này, cần cực kỳ nhiều dược liệu trân quý. Trong đó có một loại dược liệu được xưng là thiên lôi thảo. Thiên lôi thảo có thể trung hòa sức mạnh của sấm sét, chỉ có như vậy mới có thể giữ được thân thể của mình không bị sấm sét hủy diệt. Nhưng Phương Minh lên web điều tra tư liệu, cũng lật xem không ít điển tịch. Thế nhưng thiên lôi thảo sớm đã tuyệt tích, thậm chí căn bản không hề thấy nó được ghi chép trong bất kỳ điển tịch nào. Cho nên Phương Minh chưa bao giờ cảm giác mình có thể tu luyện tới cảnh giới tối cao theo sách ngâm thuốc, bởi vì bên trên có rất nhiều dược liệu trân quý đã tuyệt tích. Thế mà không ngờ, lần này dĩ nhiên trời đất xui khiến có thể tu luyện thành xương nhược lôi minh. Thân thể đề thăng cũng có trợ giúp rất lớn đối với thực lực. Phương Minh nội thị vô sư chi châu trong đan điền lại lớn hơn vài phần so với ban đầu. Tốc độ vận chuyển vô sư chi lực cũng nhanh hơn mấy lần. Điều này có nghĩa thực lực của hắn lại đột nhiên tăng mạnh. Lúc trước, khi thấy những hình ảnh kia, trong đầu của Phương Minh tất cả đều bị nghi ngờ tràn ngập xâm chiếm, chẳng qua bây giờ lại bị kinh hỷ thay thế. Thu hoạch chuyến này mang tới kinh hỷ cho hắn, không thua gì khi lấy được những dịch thần linh ở vùng đất tạo thần. Mặc dù bản thân còn chưa đột phá cảnh giới, thế nhưng nương theo cường độ thân thể còn có thực lực của mình ngay lúc này, cho dù có đối mặt với cường giả địa cấp tầng 7, Phương Minh cũng có lòng tin đánh một trận với đối phương mà không bị thua. Từ vừa mới đến nước Anh còn chưa đột phá địa cấp, đến bây giờ đã có thể đánh một trận cùng địa cấp tầng 7. Trong thời gian một năm này, thực lực của Phương Minh có thể nói đột nhiên tăng mạnh. Nếu như tin tức này có thể truyền về trong nước, sợ rằng sẽ dẫn đến sóng to gió lớn. Bởi vì cho tới bây giờ, không ai có thể có đột phá lớn tới mức đó trong thời gian ngắn như vậy. Đây cũng không phải là chuyện dựa vào thiên phú mà đủ khả năng làm ra. Đương nhiên, Phương Minh có thể làm được, nguyên nhân càng lớn là bởi vì mấy cơ duyên liên tục này. Nếu không có vài lần cơ duyên này, cho dù có cho Phương Minh thời gian 5 năm, cũng khó có khả năng đạt tới tầng thứ này. Nhìn ánh mắt hâm mộ của mọi người, khóe miệng Phương Minh cong lên, ánh mắt nhìn qua hướng phương đông. Thời gian hắn có thể trở về sắp tới rồi. Kết thúc tập 103 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.